Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Thủy không biết rằng ở trường học đã xảy ra chuyện gì sau khi Lâm Nãi Nãi và Lâm Dã Khoát ra ngoài. Cô mang theo một chiếc túi vải buồm lớn và đến hiệu sách lớn nhất thành phố Kai lên xe buýt. Có một người phụ nữ thấy tay cô băng bó nghiêm trọng, sợ cô không thể tự đứng vững, nên nhiệt tình nhường chỗ. Dù Lâm Tinh Thủy từ chối như thế nào, cuối cùng cô vẫn không thể thắng nổi sự nhiệt tình của người phụ nữ đó. Khi bị ấn xuống ghế, Lâm Tinh Thủy thở dài trong lòng, không biết bao giờ cơ thể nhỏ bé này mới có thể hồi phục như trước. Có lẽ vì giọng người phụ nữ to, ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía Lâm Tinh Thủy. Nhưng không ai có ác ý, vì vậy cô chỉ có thể cảm kích mà cười. Cảm ơn, trong tình huống không ảnh hưởng đến lợi ích của mình, Lâm Tinh Thủy nhận ra rằng trong cuộc sống hàng ngày, vẫn còn nhiều người tốt bụng. Mặc dù có một số điều kiện tiên quyết, cô vẫn cảm thấy khó thích nghi. Sống trong thế giới hậu tận thế quá lâu, cô đã quen với sự tàn nhẫn và vô tình, nên khi gặp người nhiệt tình như vậy, cô cảm thấy không quen. Lâm Tinh Thủy biết rằng nhận thức và suy nghĩ hiện tại của mình còn chưa phù hợp với thế giới này, nên cô sẽ chú ý hơn. Khi đến hiệu sách, Lâm Tinh Thủy lấy ra danh sách mua sắm, dùng tay phải xách giỏ và đi tìm các tài liệu giáo khoa và sách bài tập. Mỗi lần tìm được một quyển, cô đều dừng lại ghi chú lại. Hiệu sách rất đầy đủ nhưng Lâm Tinh Thủy đánh giá cao sức lực hiện tại của mình. Khi giỏ sách đầy, cô cảm thấy nặng không chịu nổi. Cô quyết định mua hết sách trong danh sách để không phải ra ngoài nhiều lần, vì từ nhà đến hiệu sách rất xa. Lâm Tinh Thủy xoay người đi tới quầy thanh toán, cô dự định để sách vào ba lô trước, sau đó quay lại mua thêm. Đúng lúc đó, một phụ nữ mặc đồ tây đang gọi điện thoại đi tới. Biết rồi, biết là lớp 12. Nếu không phải lớp 12, tôi cũng không giúp cậu mua sách bài tập. Thời buổi này làm người đại diện thật không dễ dàng, phải như cha như mẹ các cậu. Bộp, Lâm Tinh Thủy bị va phải, do sức nặng của sách, cô ngã xuống đất. May mà phản xạ nhanh, cô đã điều chỉnh tư thế và bảo vệ tay bị thương trước khi ngã xuống. Nếu không hôm nay cô sẽ không mua được cuốn sách nào, còn phải mất thêm tiền đi bệnh viện. Người va vào Lâm Tinh Thủy là một người phụ nữ đang gọi điện thoại. Cô ấy chỉ loạng choạng vài bước rồi đứng vững, thấy một nữ sinh bị mình làm ngã, tay còn băng bó, trên tay cầm giỏ sách, cô ấy ngồi xổm xuống định nâng Lâm Tinh Thủy lên. Lâm Tinh Thủy hoảng hốt, phản xạ bảo vệ tay mà chưa kịp hiểu tình hình, thấy có người tới gần, cô lăn nửa vòng sang bên trái. Người phụ nữ mặc đồ tây ngạc nhiên, không ngờ cô gái phản ứng nhanh như vậy, cảm thấy xấu hổ, cô ngồi xổm xuống giúp nhặt đồ. Nhưng khi tay cô chưa kịp chạm vào sách, đã bị một bàn tay giữ chặt. Tay không mạnh lắm nhưng đủ để ngăn cô lại. Cô nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Lâm Tinh Thủy, cảm thấy như có ngôi sao trong mắt cô. Với nhiên làm người đại diện nhiều năm, nhưng chưa từng gặp ai có ánh mắt như vậy. Ánh mắt của cô gái lúc này lại thể hiện sự nguy hiểm. Với nhiên cảm thấy nếu cô dám đụng vào sách, cô gái này sẽ làm gì đó rất đáng sợ. Hai người nhìn nhau vài giây. Lâm Tinh Thủy đột nhiên thả lỏng tay, ánh mắt từ nguy hiểm chuyển thành kinh ngạc không ổn, cô theo bản năng coi nơi này như thế giới hậu tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi tình huống rất giống cảnh tranh giành vật tư trong hậu tận thế, Lâm Tinh Thủy nghĩ đối phương muốn cướp sách của mình. Cô đã bắt tay người phụ nữ để ngăn cản, nếu không phải trên người không có vũ khí, có lẽ người phụ nữ này đã bị thương. Bây giờ tỉnh táo lại, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, em không cố ý, lẽ ra tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi mải gọi điện thoại nên không chú ý, với nhiên tỉnh táo lại, mới nhận ra mình toát mồ hôi lạnh, lập tức xin lỗi Lâm Tinh Thủy, rồi nhìn chằm chằm vào cô. Cô bé này giống như một con thú hoang có thể tấn công bất cứ lúc nào, nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ trong sáng của học sinh, thật sự là rất ấn tượng. Một nhân viên cửa hàng thấy vậy lập tức chạy tới đỡ Lâm Tinh Thủy dậy và nhặt sách đưa cho cô. Em không sao chứ? Không sao, cảm ơn. Lâm Tinh Thủy ngẩng đầu cười với nhân viên cửa hàng, rồi gật đầu với người phụ nữ, vỗ vỗ bụi bẩn trên người và đi đến quầy thu ngân. Khi với nhiên tỉnh táo lại, cô bé đã biến mất, chỉ còn lại một cuốn sổ tay trên mặt đất. Cô mở trang đầu tiên, thấy danh sách mua sắm dài dằng dặc. Phần lớn là sách tham khảo và bài tập lớp 11, cuối danh sách mới có sách lớp 12, cô đoán cô bé vừa gặp là học sinh lớp 11. Với Nhiên tiếc vì không lưu lại liên lạc, nhưng trong cuốn sổ có ghi tên Lâm Tinh Thùy. Cái tên đặc biệt và dễ nhớ, nếu xuất đạo cũng không cần đổi nghệ danh. Với Nhiên thu sổ lại, đi mua sách theo danh sách, hy vọng có cơ hội gặp lại cô bé. Nhưng lúc này, Lâm Tinh Thùy đang xếp hàng tính tiền, nên hai người đã lỡ mất nhau. Dù vậy, Với Nhiên không nản, chỉ cần có tên, tìm học sinh lớp 11 không khó. Dù thành phố lớn có nhiều trường, nhưng tìm học sinh lớp 11 mua nhiều sách tham khảo không phải chuyện khó. Chỉ cần 3 ngày là có thể tìm được. Nhưng Với Nhiên không biết, Lâm Tinh Thùy không phải học sinh bình thường, hôm nay không phải ngày nghỉ. Lâm Tinh Thùy sau khi tính tiền xong, phát hiện mất cuốn sổ tay, cô quay lại tìm nhưng không thấy. May mà cô nhớ danh sách, nên tiếp tục mua sách. Khi cô đến khu sách lớp 12, Với Nhiên đã rời đi. Lần thứ hai tính tiền, nhân viên thấy cô bị thương, nhiệt tình giúp cô đóng sách vào ba lô. Nhưng ba lô vẫn không đủ chỗ, cô đành ôm hai quyển sách trên tay, lên xe buýt trở về nhà. Sau bữa trưa, Lâm Tinh Thùy lại vùi đầu vào học tập. Khi mới xem sách giáo khoa, cô có cảm giác xa lạ nhưng quen thuộc. Trước khi vào thế giới hậu tận thế, những bài tập này rất đơn giản với cô. Nhưng giờ đây, cô đã quên mất nhiều kiến thức, nên phải ôn tập lại từ đầu. Cô học đến tận chiều tối. Khi trời tối, Lâm Tinh Thùy biết Lâm Nãi Nãi sắp về. Cô vào bếp chuẩn bị bữa tối đơn giản, vì chỉ có thể dùng một tay, nên không làm được nhiều món phức tạp. Sau đó, cô lại vùi đầu vào học, cảm thấy vui vẻ khi học tập. Lâm Nãi Nãi vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn, thấy bàn ăn đã được chuẩn bị chu đáo, mắt bà ướt lệ. Nhìn cánh cửa phòng của Lâm Tinh Thùy, bà ngồi xuống ăn cơm. Bà luôn nghĩ cháu gái không biết gì, không ngờ cô luôn giữ mọi chuyện trong lòng, sợ gia đình lo lắng, bị khi dễ cũng không nói. Mặc dù tính cách trầm lặng, nhưng vẫn là một đứa trẻ rất tốt. Cách chương.